Nuông chiều riêng em phun. Chương 22, sợ hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tác dụng của tình dục, gương mặt cô càng trở nên mỹ lệ. Khuôn mặt của anh cách cô chưa đầy một khuỷu tay. Bởi vậy cô có thể thoáng nhìn thấy nốt ruồi nhàn nhạt ở đuôi mắt anh. Vẻ mặt lạnh như băng của thần thận luôn khiến người ta cảm thấy anh là một người nghiêm túc. Cấm dục nhưng tràn đầy gợi cảm. Huống hồ anh còn ưu tú như vậy. Và phụ nữ dễ bị rung động trước một người đàn ông như thế. Suy nghĩ vẩn vơ khiến cô nhớ tới bóng dáng cô trợ lý khóc lóc chạy ra bên ngoài lúc nãy. Không khỏi cúi đầu liếc nhìn chiếc quần mà Tần Thận đã mặc vào. Có một số việc, mặc dù cô tin tưởng, mặc dù đã được Tần Thận giải đáp, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được đưa ra phỏng đoán. Anh trai Tần Thận, quần của anh, còn chưa kịp hết câu. Tần Thận đã nắm trọn một bên ngực mềm mại của cô. Cười thành tiếng, Diệp Tân, cô bé ngây thơ của anh. Anh nói, thế mà còn dám hỏi. Người con gái trước mặt gương mặt thanh tú, tính cách ngoan ngoãn, nhưng lại rụt rè trong một số chuyện. Quả thực ngây thơ đến cực điểm, nghe được lời đánh giá của anh. Cô mở to mắt, trong lòng có chút giật mình. Chỉ trừ người bạn thân duy nhất từ nhỏ là Thiệu Tuyết. Không có người nào dùng từ ngây thơ để miêu tả cô. Huống chi chuyện này thì liên quan gì đến thuần khiết hay ngây thơ gì đâu. Không đợi cô phản ứng lại. Tần Thận bóp eo cô rồi bắt đầu công cuộc chinh chiến. A, cây gậy bị đẩy sâu vào trong khiến cô có chút không thoải mái. Oán trách nói, ra ngoài, anh đi ra ngoài đi. Ngược lại, anh càng tăng thêm sức lực. Cánh tay rắn chắc nổi lên đầy gân xanh. Giữ chắc mông nhỏ của cô để chuyển động ra vào. Tốc độ nhanh và mạnh khiến cơ thể cô run rẩy không ngừng. Anh lạnh giọng cảnh cáo. Em nói thử xem anh đã từng làm chuyện thân mật với người phụ nữ nào khác chưa? Cơn sóng tình lay động mãnh liệt. Tần Diệp Tân khó khăn nắm lấy tay của anh. Miệng nhỏ không ngừng ngâm nga. Cô càng kêu, Tần Thận đâm càng nhanh. Thâm nhập càng thêm sâu. Tần Diệp Tân không thể hình dung động tác của anh bạo liệt đến mức độ nào. Cô chỉ cảm nhận được thể xác và linh hồn dần tan rã theo chuyển động tiến vào lùi ra. Nhiệt độ trong phòng mát lạnh vừa đủ nhưng mà trên trán người đàn ông vẫn chảy đầy mồ hôi. Phảng phất giống như trong cơ thể đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Tần Thận chỉ cảm thấy nóng bừng. Anh cúi đầu xuống, liều mạng mút đỉnh đào trước ngực cô. Tần suất va chạm phía dưới vẫn không chậm lại. Vùng đất phía dưới của cô thật tuyệt vời. Anh chỉ nhẹ nhàng động một chút liền có thể khiến cô ngập trong sung sướng cùng hung phấn. Anh thoáng chơi xấu, cô liền mềm giọng xin tha, dù là ở mặt nào cũng khiến anh điên cuồng mê đắm. Diệp Tân, cục cưng, Tần Thận lẩm bẩm gọi tên cô trước khi thả chậm lại tốc độ. Động tác nhẹ nhàng như gió xuân tạo cơ hội cho hai người hít thở. Một lúc sau, hốc mắt của cô đã đỏ quạnh, nhẹ giọng nói, anh trai, em sợ, đã làm nhiều lần rồi em còn sợ gì nữa. Anh chống tay lên ghế sofa, đôi môi buông ra đỉnh nhũ kiều diễm đã dựng thẳng, chống người cười hôn lên môi run rẩy của cô gái nhỏ. Động tác giao nhau nhẹ nhàng, tràn đầy ý vị an ủi. Tần Diệp Tân biết rõ, Tần Thận lúc nào so với dĩ vãng càng phóng đãng hơn rất nhiều. Những năm tháng bên nhau đã cho cô chứng kiến một mặt khác của người đàn ông này. Không giống như một Tần Thận nghiêm túc. Quanh thân luôn tỏa ra hơi thở cấm dục. Anh trong tình yêu giống như dã thú nhìn thấy con mồi. Không ngừng giày vò người ta. Cô không biết phản ứng của những người đàn ông khác khi làm chuyện tình cảm như thế nào. Cô chỉ biết mỗi lần vận động anh sẽ khiến cô trải qua cảm giác ngây ngất. Chết mê chết mệt, càng hiểu rõ dục vọng của nhau. Cô càng sợ hãi, không thể kìm nén dục vọng trong lòng. Chỉ cần cô thoáng chủ động. Thoáng thể hiện sự hưởng thụ cùng thỏa mãn trong chuyện tình cảm. Càng trở thành liều thuốc kích thích anh hành động như mưa rền gió dữ. Tần Thận thương tiếc cô. Yêu thương cô. Mà cô cũng khát vọng thỏa mãn anh. Nhưng càng là như vậy. Cô càng cảm thấy mình sắp biến thành một đứa con gái hạ tiện dâm đãng trong miệng người khác. Sự phản kháng của cô với quá khứ tàn khốc và sự từ chối số phận phụ thuộc vào sự nổi loạn chống lại tuổi trẻ của cô. Trong ánh mắt cô dường như khắc họa hình ảnh người đàn ông trung niên tên Phương Cao Dịch nói chuyện cùng một gã đàn ông khác. Hình bóng người phụ nữ xa lạ mỉm cười dưới thân Phương Cao Dịch. Còn có cả cảnh cô bị một đứa con trai mạnh bạo đè vào tường. Những cảnh tượng khó có thể chịu nổi ấy dần chiếm lấy tâm trí cô. Không phải, không phải. Tần Diệp Tân đẩy mặt anh ra. Bỗng nhiên bật khóc dữ dội. Em không có giả bộ. Em không phải tao hóa. Em không phải. Hu, hu. Tần Thận trong lòng nhói đau. Em không phải. Anh đè lại cánh tay đang vung loạn của cô. Gập lòng bàn tay lại. Nắm chặt ngón tay cô. Cục cưng ngoan. Em chắc chắn không phải. Anh hôn lên giọt nước mắt chảy vội của cô. Hỏi cô xảy ra chuyện gì? Sao cô có thể nghĩ về mình như vậy? Tần Thận đột nhiên nhớ tới khi hai người lần đầu tiên ở cùng nhau. Cô gái của anh cũng có một vài lần phản kháng nhưng chỉ âm thầm rơi lệ không nói ra. Nhưng tình cảm ngày càng sâu đậm. Tình trạng của Tần Diệp Tân cải thiện không ít khiến anh cảm thấy cô đã hết sợ rồi. Lần trước còn chủ động cùng cô thử tư thế mới. Anh cũng dần đem những phản ứng từ chối ban đầu của cô vào dĩ vãng. Chỉ nghĩ rằng nguyên nhân là do chính hoàn cảnh gia đình phức tạp khiến cô trở nên sợ hãi về tình dục. Anh thở dài, nụ hôn càng dịu dàng. Em không phải, anh trai Tần Thận. Tần Diệp Tân phục hồi lại tinh thần. Ấp úng nói, em không. Diệp Tân, ngoan nào. Tần Thận lấp kín môi cô. Duỗi đầu lưỡi liếm láp cái miệng nhỏ của người con gái. Chờ cô gái nhỏ hít thở khó khăn mà kêu lên. Tần Thận mới bắt đập tăng tốc hành động. Dỗ dành, trước đừng nghĩ ngợi lung tung. Hưởng thụ cho tốt, anh trai thương em. Cách chương.